Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, thật không yên tâm. Thích Tử Khanh luôn luôn lấy Thích Tử Dục như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này thấy vậy liền cũng nóng một tia tử hoa tuyết trên thịt tới. Liền đèn nhìn một chút sau nói: Nóng già rồi, ai muốn ăn? Ta. Vừa dứt lời bên cạnh Hình Tiểu Vi đã giơ lên thật cao chén tới. Thích Tử Khanh đũa buông lỏng một chút, thịt liền vững vàng rơi trong chén nàng rồi. Hình Trích cười nhìn lấy bọn họ lắc đầu. Chỉ chớp mắt thấy Tô Thận từ trống cầm xem cuộc vui tựa như nhìn lấy Thích Tử Dục. Ngay sau đó đưa tay đem nàng mặt bẻ qua tới. Gắp chút ít rau cải cho nàng. Trên đầu ngón tay hai ngày nay không phải là đều dài hơn gai ngược rồi hả? Ăn nhiều chút ít rau cải. Trình Mẫn Chi Yến Nam Hình Thước bọn họ ba mà hai mắt hèn hạ nhìn đến đây. Tất cả đã không thể nhịn được nữa cùng kêu lên gõ lên chén tới. Có để cho người ta ăn cơm hay không? Có thể hay không từ đâu tới về đâu đi? Chúng ta căn bản đều không phải là một vòng mà. Không có chuyện gì qua tới xem náo nhiệt gì đây. Liền ngay cả không dừng được nóng thức ăn cho Thích Liễu Liễu ăn Tử Trạm đều thấy bọn họ rất chướng mắt, phiền chết mà lại. Tới, tiểu cô ngươi ăn nhiều một chút. Thích Liễu Liễu cuối cùng là ôm lấy bụng đi ra ngoài. Dưới ánh trăng yến đường chính phụ tay cùng Tô Phái Anh dạo bước nói chuyện với nhau. Đồng hành còn có Tiêu Hành. Nàng thuận thế ở trên cục đá ngồi xuống. Sau đó buồn bực ở một cái. Chống cằm nhìn lấy bọn họ ba. Yến đường anh Tuấn uy vũ. Tô Phái Anh nho nhã. Tiêu Hành hào phóng. Mặc kệ để ở nơi đâu đều là chói mắt tồn tại. Từ trước Yến Đường nói nàng lương bạc. Nàng thừa nhận là có chút. Đi ra lâu như vậy. Cơ hồ không có nghĩ tới dụng cụ sao. Nhưng là Tô Phái Anh sau khi đến. Ngược lại sinh ra rất nhiều cảm khái tới. Càng là trước mắt cái màn này. Làm nàng hồi tưởng lại từ trước bọn họ ở trong phường Thái Khang hô bằng uống hữu chẳng phân biệt. Được ngày đêm mà thăm nhà. Cho dù là sau đó Tiêu Hành xuất hiện đưa tới một chút gợn sóng. Nhưng không khí vẫn coi như là cực tốt. Như vậy ấm áp cảnh tượng. Tại vắng lặng Bắc Địa bên trong nhớ lại. Liền lộ ra gấp bội ấm áp. Yến Đường quay đầu thời điểm thấy nàng ngồi ở trên cục đá ngẩn người. Liền ngoắc tay nói. Liễu Liễu qua tới. Nàng chống giữ trong bụng đứng lên. Đến trước mặt bọn họ. Các ngươi ăn xong sao? Đang nói gì? Bái anh mau trở về rồi. Chúng ta rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Thích Liễu Liễu nhìn về phía Tô Phái Anh. Bái đại ca không có nhanh như vậy trở về kinh chứ? Nhanh, nhiều nhất 3-5 ngày. Cái kia a từ đây. Nàng còn thật quan tâm Tô Thận từ cùng Hình Trích. Tô Phái Anh mặc lại. Hay là trở về đi thôi. Chiến sự quan trọng. Nên nói A Nướng đều đã nói với ta rồi. Chúng ta chờ các ngươi sớm ngày khải hoàn. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Đây là rất lý tính cách làm. Mặc dù nói gần nhau thời gian quá ngắn ngủi. Nhưng là hai tình như là lâu dài thời điểm. Há lại tại sớm sớm chiều chiều. Huống chi cái này ngắn ngủi gặp lại ly biệt. Cũng là vì ngày sau càng lâu dài gần nhau. Tại chỗ trò chuyện mấy câu. Vừa vặn Trình Hoài Chi bọn họ cũng đi ra rồi. Mấy người hẹn đi dưới ánh trăng dắt ngựa đi rong. Liền liền giải tán. Chỉ có Yến Đường lưu lại. Thích Liễu Liễu nói. Người nếu là muốn đi. Có thể đi. Không cần phải để ý đến ta. Yến Đường dắt nàng. Trở về đi. Bọn họ có lời của bọn họ muốn trò chuyện. Chúng ta cũng có chuyện của chúng ta phải làm. Không. Hôm nay không làm. Thích Liễu Liễu lắc đầu. Ta ăn quá no rồi. Ở lại một chút bụng sẽ bạo nổ. Yến Đường chợt mà nhìn nàng cười lên. Cười cái gì? Ta không nói làm cái gì. Người nghĩ đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường thật sự là ý đó sao? Thật sự có như thế thuần khiết sao? Thích Liễu Liễu tin hắn mới kêu có quỷ. Bất quá một đêm này quả thật cái gì cũng không làm. Ngủ say xưa rồi. Hôm sau cũng tỉnh sớm. Mở mắt thời điểm bên ngoài trời còn chưa sáng. Nàng lệch ở trong ngực Yến Đường. Bắt ngón tay hắn đầu vuốt ve lòng bàn tay kén. Yến Đường cùng với nàng đồng thời tỉnh. Giờ phút này ngoài cửa sổ vạn lại câu tĩnh. Hắn cũng rất hưởng thụ này nháy mắt an bình. Ôm lấy nàng mặc nàng loay hoay. Thích Liễu Liễu nhìn hắn hoàn toàn không có buồn ngủ. Đã nói. Bái đại ca bọn họ muốn trở về kinh. Từ phu nhân các nàng những thứ này nữ quyến cũng nên thối lui đến Thanh Thủy Doanh đi chứ. Yến Đường a một tiếng. Giơ tay lên gối sau ót. Suy tư nói. Là nên an bài. Lần này hành quân thời gian sẽ có chút dài. Làm cho các nàng lưu đến cùng bái anh bọn họ một đạo đi thôi. Vừa vặn trên đường cũng có Lam tướng quân phối hợp. Đỡ cho lại sắp xếp tướng lãnh đi ra hộ tống. Hắn hôn nàng chán. Làm sao bỗng nhiên bận tâm lên cái này. Tối hôm qua giúp nàng gội đầu tắm thời điểm hắn đều nhịn được không có đụng nàng. Hắn thật là bội phục mình. Nhưng bây giờ hắn đã có chút ít không nhịn được. Ngày nào không ôm nàng ôn tập. Đều khiến người cảm thấy có những chuyện gì không có làm. Thích Liễu Liễu nhíu nhíu mày. Không có lên tiếng. Nàng cảm thấy từ phu nhân đi gặp An Đạt không phải là tình cờ. Càng thậm chí nàng rất có thể là cố ý. Nàng nhìn ra nàng theo dõi nàng. Đi gặp An Đạt. Chẳng qua chỉ là vì gián tiếp hướng nàng cho thấy lập trường của mình. Mục đích của nàng chẳng qua chỉ là vì tìm người mà thôi. Nhìn trước mắt tới, thuyết pháp này quả thực đáng tin. Nhưng là tại không có được chứng thật trước. Nàng cũng không muốn để cho nàng ở lại doanh chung. Bởi vì quả thực không biết có thể hay không có biến cố gì. Nói khó nghe, vạn nhất nàng thật sự là cái gì có dụng tâm khác gian tế đây. Loại sự tình này luôn là tha cẩn thận nhiều hơn. Tô phái anh trở về kinh thời gian định xuống dưới. Thời gian liền qua thật nhanh rồi. Ban đêm hắn chuẩn bị thu thập hành trang thời điểm. Cũng hỏi Tiêu Hành. Vương gia có thể có cái gì nói yêu cầu mang cho hoàng thượng sao? Tiêu Hành dương môi. Cái nào nói nhiều như vậy? Đã không phải là con nít rồi. Tô phái anh mỉm cười xuống. Ngược lại cũng không nói gì. Ngược lại cách đánh xong cũng không xa. Xuất chinh nhiều ngày như vậy. Tiêu Hành cũng dần dần thói quen cái này phá thời gian. Nhân đại hẹn đều là như thế. Không có biện pháp thay đổi thời điểm liền lựa chọn tiếp nhận. Thật ra thì một khi đón nhận mà nói. Thật giống như cũng không có cái gì không thể nhẫn nhịn. Mặc dù nói ăn không có miệng ăn ngon. Xuyên không có thân mặc đẹp. Nhưng nhìn lấy một doanh bên trong mấy trăm ngàn độc thân trong lòng thoải mái a. Dĩ nhiên, nếu như Yến Đường không ở trước mắt hoảng nói. Tô Thận Từ bởi vì phải phân biệt. Hai ngày này tự nhiên cũng là bị hình trích kéo lấy không chịu buông tay rồi. Dưới sườn núi trong rừng cây nhỏ. Hắn kéo lấy tay nàng nói. Chớ suy nghĩ lung tung. Không viết thơ chỉ là không muốn để cho ngươi mù lo lắng. Tô Thận Từ hé miệng tựa vào trên thân cây. Không viết ta mới lo lắng đây. Ai biết ngươi có phải hay không là đùa bỡn ta. Hình trích cười lên. Hốc mắt hồng hồng mà bóp mặt của nàng. Cái kia xúc cảm rơi vào trên ngón tay. Lại có kinh người sức dụ dỗ. Hắn thu lại nụ cười. Thần sắc trở nên sâu ngưng. A Từ. Tô Thận Từ ngẩng đầu. Trước mặt chính hắn đứng thẳng. Mắt Pori có sóng dạng phun trào. Trong chinh chiến chính hắn so với thường ngày câm đắt tiền hắn nhìn qua càng lộ vẻ đáng tin trầm ổn. Tô Thận Từ trái tim bất giác hóa mềm mại. Nàng dương đầu nhìn lấy hắn lưu loát môi mỏng. Hai má bỗng nhiên hiện lên đỏ ửng. Đôi tay vịn chặt hắn cánh tay. Đi cả nhắc tiến lên hôn một cái ở trên môi hắn. A Từ, hình trích đã không cách nào khắc chế. Đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Cúi đầu đưa nàng hôn. Trời mới biết mấy ngày nay hắn có bao nhiêu lần nghĩ nếu như vậy ôm lấy nàng. Hôn lên nàng, có thể ỉ vào không có đánh xong. Cuối cùng lại không biết tương lai có thể hay không hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về thực hiện lời hứa. Có lẽ tình ý là không nhịn được, cho nên tùy ý nó tràn lan. Nhưng là hành vi hắn lại đến khắc chế. Không thể để cho vạn nhất đem tới đợi không được hắn trở về nàng. Chột dạ đối mặt tương lai mình chồng. Nhưng là nàng cái hôn này, lại giống như là sắc nhọn nhất mũi tên nhọn. Một cái đem tâm của hắn phòng xuyên phá rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.